Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Xôi Trào Tâm. Từ khi tiến vào dã ngoại tu hành đằng sau, Vinh Đào Đào sinh hoạt phong phú không ít, dù sao nơi này sinh vật thiên kỳ bách quái, không giống trong sân huấn luyện, Vinh Đào Đào minh xác biết được đối thủ của mình là ai. Tại Nam Thành cùng Vinh Viễn Sơn áp trận phía dưới, lần này Lữ Trình, được xưng tụng là hữu kinh vô hiểm, tinh giã có thể không thể so với Tuyết Cảnh, nhất là tại cái này khai phát trình độ cực cao vòng xoáy tinh giã bên trong. Tại quân đội đóng giữ phía dưới, cũng không có khả năng tồn tại thợ săn trộm loại người này. Đường đi mặc dù coi như đặc sắc, nhưng là huấn luyện lại là hoàn toàn như trước đây buồn tẻ. Chỉ bất quá, tại Vinh Đào Đào kéo theo phía dưới, Diệp Nam Khê cũng cố gắng không ít. Thật sự là ứng câu nói kia, gần son thì đỏ, đối với Vinh Đào Đào mang cho Diệp Nam Khê toàn phương diện ảnh hưởng. Nam Thành nhìn ở trong mắt, cũng trong lòng vui vẻ, để báo đáp lại cùng yêu mến, nàng cũng một mực mở ra chính mình mảnh vỡ ngôi sao. Mặc cho Vinh Đào Đào hưởng thụ lấy nàng mang tới phúc lợi. Thời gian rất nhanh liền tới đến đầu tháng 6, tại một cái tĩnh mịch ban đêm, Vinh Đào Đào rốt cục đạt được vật mình muốn. Trong bầu trời đêm sao dày đặc sáng chói, thậm chí hợp thành một đầu ngân hà. Thâm lâm bên trong, một chỗ tự nhiên động quật bên ngoài, đống lửa thanh âm keng keng rung động. Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng tại đống lửa trước, chăm chú nhắm mắt lại. Trên thân truyền đến một tia hồn lực ba động. Anh, Vân Vân khuyển tự mình chơi đùa lấy tinh tinh tiểu đăng. Cảm nhận được chủ nhân dị dạng, nó lúc này phá toái thành mây mù, tung bay trở về Vinh Đào Đào thể nội, muốn cùng hắn cộng đồng kinh lịch vào thời khắc này. Đột phá hồn pháp đại giai đoạn, cũng không có đột phá hồn lực đại giai đoạn như vậy huy động nhân lực. Nhưng là chỉ cần cẩn thận cảm thụ, vẫn có thể phát hiện. Đợi trên tàng cây, nằm nghỉ ngơi Vinh Viễn Sơn, ngồi bật dậy thân đến, nhìn xuống dưới. Bên cạnh đống lửa Diệp Nam Khê cũng là hiếu kỳ nhìn xem Vinh Đào Đào. Tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Hắn lại tới đây, là vì chuẩn bị chiến đấu trong trường tuyển bạt thi đấu. Mục tiêu của hắn, chính là nhị tinh hồn pháp, cung cấp bậc yêu lương tinh dã hồn kỹ. Hiện tại đã là đầu tháng 6. Học thành đằng sau, hắn cũng nên đi đi. Tại không có gặp được Vinh Đào Đào trước, nếu có người nói với Diệp Nam Khê, một cái nho nhỏ hồn sĩ có thể phá vây giải thi đấu khu, đứng tại cả nước giải thi đấu trên võ đài lời nói cái kia Diệp Nam Khê đi lên chính là một bàn tay. Có lẽ khả năng sẽ còn bổ sung hai cước, chửi mắng một câu, đầu ngươi bị hư. Mà lúc này, Diệp Nam Khê tin, mà lại loại này tín nhiệm còn có chút mù quáng. Tại hai người ban đầu tổ đội thời điểm chiến đấu, Diệp Nam Khê còn chợt có tự tiện chủ trương tiến hành. Nhưng theo hai người tổ đội thời gian càng dài, kinh lịch chiến đấu càng nhiều, nàng cử động như vậy liền biến mất, mạo hiểm kích thích ẩn nấp đào vong, hành chi hữu hiệu chiến thuật phương án, tỷ số thắng khá cao chiến đấu buổi diễn, cùng trong quá trình cái kia rõ ràng thể nghiệm đến thắng lợi cảm giác thỏa mãn. Để Diệp Nam Khê triệt để biết được, một cái ưu tú đồng đội cùng chỉ huy đến cùng nên bộ dáng gì. Nếm đến chỉ huy ngon ngọt, Diệp Nam Khê tâm thái cũng có một tia chuyển biến. Nàng không có ý định một người đi trên giải thi đấu đơn đả độc đấu. Nàng cũng có thể tìm tới một cái ưu tú chỉ huy. Một cái so Vinh Đào Đào có kinh nghiệm hơn, mà lại thực lực càng mạnh chỉ huy. Nàng tự nhận là đã là một tên hợp cách đồng đội. Đã hiểu được hợp tác tầm quan trọng. Nàng cũng biết ở trên chiến trường, thoáng bận tâm người khác cảm thụ. Nếu ta đã hợp cách, vậy coi như nhưng muốn tìm tới một chi ưu tú đội ngũ. Không hàng đi vào, dùng Vinh Đào Đào trong khoảng thời gian này cho nàng quán thâu tư tưởng cùng quan niệm. Cùng đồng đội mới bọn họ cùng một chỗ giết hắn cái long trời lở đất nơi này có một cái rất thú vị. Sự thật, Diệp Nam Khê chỉ ở trên chiến trường thoáng cố kỵ đồng đội. Mà tại trong sinh hoạt, tính cách của nàng tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Tựa như nàng lúc này suy nghĩ như thế. Không hàng một chi đoàn đội. Nàng tiến vào. Như vậy tất nhiên sẽ có những người khác bị thay thế đi ra. Lúc này cũng đã tới gần đại khu thi đấu truyện. Ngay tại lúc này đem một người đá ra nguyên bản đoàn đội. Học viên kia được nhiều khó chịu. Ân, đáng tiếc là, những này cũng không tại Diệp Nam Khê lo lắng phạm vi bên trong. Nàng có rất nhiều loại phương thức để một tên đội viên rời đi đội ngũ. Đơn giản nhất chính là dụ dỗ. Mà lại trên thế giới này, lợi, cũng là có thể nhất đả động người. Diệp Nam Khê trong lòng âm thầm suy tư, nhảy lên đống lửa, nổi bật nàng cái kia con ngươi xinh đẹp. Diệp Nam Khê chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau lưng Vinh Đào Đào, Nam Thành thân ảnh lặng yên xuất hiện, nàng chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu. Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm nhị tinh sơ giai. Vinh Đào Đào mở hai mắt ra, ánh mắt sáng tỏ, vội vàng quay đầu nhìn về hướng Nam Thành. Nam Di, nhanh, lại đập hai lần, nói, Vinh Đào Đào còn đem đầu đưa qua. Ha ha, Nam Thành một bộ buồn cười bộ dáng, ngồi quỳ chân trên mặt đất, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu. Ngươi đã là lâm môn một cước, ta mượn ngươi một chút khí lực, giúp ngươi đá tung cửa ra, chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi chính mình. Áo, Vinh Đào Đào nhếch miệng, được chưa, Nam Đại Hồn Tướng nếu là có vỗ đầu tấn cấp bí quyết. Vinh Đào Đào cao thấp để nàng lại đập một đêm. Nam Thành cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Đối với đứa bé này, trong lòng của nàng chỉ có cảm kích. Làm một tên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa cường giả trí cao, nàng duy nhất chỗ yếu hại cùng phiền não, chỉ sợ sẽ là nhà mình hài tử. Mà lần này vòng xoáy tinh dã hành trình cho nữ nhi mang tới cải biến, mang tới tích cực ảnh hưởng, là Nam Thành nằm mơ đều không thể tưởng tượng kết quả. Nam Thành nói khẽ, về sau nghĩ đến đế đô phát triển a. Ách, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nam Thành trầm ngâm một lát, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi lựa chọn trở thành một tên tiết cảnh hồn võ giả, đi cái kia vùng đất nghèo nàn, là vì mẹ của ngươi, đúng không? Ừ, Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Nàng là thần tượng của ta, cấp 2 sách giáo khoa có học qua, ta muốn đi gặp nàng. Nam Thành sắc mặt phức tạp, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Cùng là hồn tướng, cùng là mẫu thân, nàng đương nhiên là có lấy có chút cảm động lây. Chỉ bất quá, so với sinh tồn ở tinh dã đại địa nàng tới nói, cái kia phương Bắc trong gió tuyết mênh mông đứng lặng từ phong hoa, lại là muốn so nàng gian khổ nhiều lắm. Đương nhiên, đây cũng là từ phong hoa vì cái gì được xưng là quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Đồng dạng, đây cũng là nàng vì cái gì xuất hiện tại trong sách giáo khoa nguyên nhân. Mặc dù cùng là hồn tướng, nhưng cấp độ lại hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân kia, là ở thời đại này bên trong lưu lại nổi bật người, cũng là nhất định được ghi vào sử sách người. Vinh Đào Đào dịch ra ánh mắt, không còn đi xem Nam Thành ánh mắt phức tạp kia. Đế đô hoàn toàn chính xác rất tốt, so tuyết cảnh thật tốt hơn nhiều. Nơi này có công trình hoàn thiện sân bãi huấn luyện, có an nhàn mỹ hảo vòng xoáy tinh dã, có thành thị phồn hoa, có nhiều loại mỹ thực, nhưng đế đô cũng có mấy điểm không tốt. Nơi này không có bức tường thứ ba, không có Long Hà, cũng không có nàng. Vinh Đào Đào quyết định mục tiêu, chưa bao giờ thay đổi qua. Tỷ như nói đi ra bức tường thứ ba, đạp vào Long Hà bờ, lại tỷ như nói bưng lấy cái kia một chùm sắc vi, đứng tại đó cao nhất trên võ đài. Nam Thành nghĩ đi nghĩ lại, hay là lui một bước nói ra, ngươi là Vân Điên hồn võ giả, hiện tại lại tu tập tinh dã hồn pháp, về sau không thể thiếu tiến vào tinh dã đại địa tu hành. Đến đế đô mà nói, nhớ kỹ tìm A Di, sau khi ra ngoài, ta để Khê Khê đem dãy số cho ngươi. Hồn tướng đại nhân làm hậu thuẫn a. Nghe có chút lợi hại, ta có phải hay không cũng có thể giống Diệp Nam Khê như thế, ở chỗ này làm mưa làm gió rồi. Nam Thành lời nói điểm đến là dừng, cũng rời đi chủ đề. Nghe nói ngươi trung tuần mới có trong trường tuyển bạt thi đấu, ngươi còn có tối thiểu 2 tuần thời gian tu tập nhị tinh hồn pháp, thuần thục mỗi loại hồn kỹ sử dụng phương thức, không dùng đến 2 tuần, 2 phút đồng hồ còn kém không nhiều lắm. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Nam Thành. Sau đó, tại bầu trời đêm này sao dày đặc phía dưới. Vinh Đào Đào cho Diệp Nam Khê lên bài học. Dùng hành động thực tế. Nói cho nàng thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch. Ưu lương cấp đạp tinh liệt. Điểm tiềm lực 5 sao. Chân đạp toái tinh. Chấn động 4 phía. Công năng tính cực mạnh hồn kỹ. Rất có lợi cho người thi pháp chiến trường thoát thân. Ưu lương cấp tinh chi ngấn. Điểm tiềm lực 4 sao. Trong quá trình chiến đấu, mỗi một cái động tác đều có thể vung ra một viên nho nhỏ tinh thần. Mặc dù không sắc bén, không cách nào xuyên qua đối thủ của ngươi, nhưng lại có thể chấn động địch nhân thân thể. Ưu lương cấp tinh quần chi dập. Điểm tiềm lực 3 sao. Tinh tinh tiểu đăng tiến giai bản. Khắp nơi trên đất giải đầy lóe ra oánh mang mặt trăng nhỏ. Tiết cảnh hồn kỹ bạch đăng chỉ lung. Oánh đăng chỉ lung là đơn thể chiếu sáng. Mà tinh quần chi dập thì là phạm vi lớn chiếu sáng. Mà lại là tản mát ở trên mặt đất. Một lần thi pháp, tiếp tục thời gian sẽ rất lâu. Nhị tinh hồn pháp 4 hạng hồn kỹ. Tại Nam Thành tỉ mỉ giảng giải phía dưới. Vinh Đào Đào rất nhanh liền phát huy ra. Ngồi quỳ chân tại đống lửa trước Nam Đại Hồn Tướng. Nhìn xem chung quanh khắp nơi trên đất nho nhỏ mặt trăng. Nhịn không được lắc đầu cười cười. Nói, hoàn toàn chính xác, không dùng đến 2 tuần. Nhị tinh hồn pháp vừa phối 4 hạng hồn kỹ. Còn có một cái đâu? Tinh trì ấn, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Hồn kỹ này có phải là không tốt hay không dùng? Ta cho tới bây giờ không gặp Diệp Nam Khê sử dụng tới. Ha ha, hồn kỹ này thích hợp đơn đả độc đấu. Bởi vì nó không phân địch ta. Nam Thành cười nói. À, nguyên lai là chiếu cố ta à. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Không đúng rồi. Hai ta lần thứ nhất đối chiến thời điểm. Ngươi cũng chưa dùng qua à. Diệp Nam Khê nhếch miệng. Ai muốn dùng loại này chậm rãi hồn kỹ. Ta lúc ấy không nghĩ một bàn tay liền có thể hô chết ngươi à. Ta nếu là hạ quyết tâm cùng ngươi đánh lâu dài. Ngươi nhìn ta có cần hay không? Nam Thành mở miệng nói. Tới đi, dùng tinh dã hồn lực bao trùm toàn thân của ngươi. Vinh Đào Đào cấp tốc dùng hồn lực bao khỏa toàn. Thân, đây cũng là không có gì khó khăn. Nam Thành, kích hoạt bọn chúng. Lấy một loại báo thù tâm thái. Dùng tâm tình của ngươi cảm nhiễm bọn chúng. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Báo thù. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi có địch nhân à? Không phải là đối thủ. Mà là đúng nghĩa địch nhân. Ngươi từng có báo thù tâm lý à? Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trong đầu. Nổi lên một người nam tử trung niên khuôn mặt. Nam nhân kia tướng mạo phổ thông. Mang theo mũ bông. Hai tay cắm ở trong ống tay áo. Đứng tại mứt quả cạnh quầy hàng. Tiền tổ chức danh hiệu Di Đồ. Cái kia để Cao Lăng Vi tinh thần sụp đổ. Nội tâm thống khổ. Diện mục vặn vẹo người. Cái kia để Cao Lăng Vi tại đêm giao thừa muộn. Tại trên giường bệnh nằm một đêm thợ săn trộm. Nam Thành khẽ nhíu mày. Nàng lần thứ nhất thấy được người này xúc vô hại thiếu niên. Lộ ra cừu hận ánh mắt. Nam Thành nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì? Vinh Đào Đào. Tiết cảnh thợ săn trộm. Năm ngoái đêm giao thừa. Ta là tại Tùng Bách Trấn trong bệnh viện vượt qua. Nam Thành sắc mặt mãnh liệt. Nói. Bọn hắn ở trong Tùng Bách Trấn đánh lén ngươi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Xác thực nói là đánh lén đội hữu của ta. Chúng ta cản bọn hắn tài lộ. Diệp Nam Khê. Là Cao Lăng Vi à. Sau đó thì sao? Về sau hai ta bị 4 cái thợ săn trộm chắn tiến vào tiệm mì. Vinh Đào Đào thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Đó cũng là ta lần thứ nhất giết người. Ta sẽ không quên bọn hắn. Vĩnh viễn sẽ không. Diệp Nam Khê dương miệng nhỏ. Kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Nhưng cũng thấy được ngồi quỳ chân lấy mẫu thân Nam Thành. Một quyền nhẹ nhàng đánh vào Vinh Đào Đào trên bàn chân. Ông toái tinh chấn động thanh âm đột ngột truyền đến. Từ Vinh Đào Đào bắp chân bên trong. Một viên nho nhỏ tinh thần xông ra. Viên này tiểu tinh tinh cấp tốc chấn động. Phát ra cực kỳ nguy hiểm tiếng ông ông vang. Nhưng là tốc độ của nó cũng không nhanh. Mà là lơ lửng giữa không trung. chậm rãi hướng nam thành phương hướng khuếch tán. Tu tập tinh dã hồn kỹ tinh trì ấn. Tinh trì ấn, dùng tinh dã hồn lực bao trùm toàn thân, cũng toàn bộ kích hoạt, giao phó một thân tính, đắm chìm tại cừu hận cảm xúc bên trong tinh dã hồn lực. Đối với đụng phải hết thảy tiến công, đều sẽ cho trả thù. Yêu lương cấp, điểm tiềm lực, 5 sao. Vinh Đào Đào lấy tay xuống dưới, vớt hướng về phía cái kia ông tác hưởng tiểu tinh tinh. Vốn định muốn bản thân cảm thụ một chút tổn thương như thế nào. Lại là không nghĩ tới. Khi Vinh Đào Đào chạm đến cái kia tinh thần thời điểm, cực kỳ lòng trả thù để ý tinh trì ấn. Vậy mà dung nhập Vinh Đào Đào trong thân thể. Ngôi sao biến trở về thân thể của hắn mặt ngoài chảy xuôi tinh dã hồn lực. Cũng không có cho Vinh Đào Đào mang đến một tơ một hào tổn thương. Đây là cùng chung mối thù a. Cho dù là lòng trả thù rất mạnh, nó cũng có thể phân rõ ai là người báo thù, ai lại là nó muốn trả thù người. Nam Thành đúng lúc đó mở miệng nói. Nhớ kỹ, từ trên người ngươi bắn tung tóe đi ra tinh trì ấn. Chỉ nhận được ngươi, cũng không nhận ra những người khác. Nó trả thù, là đối với trừ ngươi bên ngoài toàn bộ thế giới. Mặc dù tốc độ của nó rất chậm, là treo ở không trung, nhưng nếu như ngươi trải rộng ra toàn trường tinh trì ấn, như thế hiệu quả cũng rất có thể nhìn. Nhưng trước mắt ngươi tinh trì ấn hay là yêu lương cấp, muốn tại thân thể chung quanh trải rộng ra lít nha lít nhít tinh trì ấn, cần gặp rất dày đặc tiến công. Tinh trì ấn tiếp tục thời gian là có hạn, yêu lương cấp mà nói là 30 giây tả hữu. Nhận tinh trì ấn tổn thương người, không chỉ có sẽ bị tung tóe thương nhục thân, cũng sẽ đảo loạn đối phương hồn lực. Người ta đều biết, đối với một cái hồn võ giả mà nói, thi triển đại bộ phận hồn kỹ, cũng phải cần hồn lực tại thể nội đi ra đặc biệt lộ tuyến. Mà tại tinh trì ấn quấy nhiễu phía dưới, càng là tinh diệu hồn kỹ, thì càng khó mà thi triển đi ra. Cẩn thận sử dụng nó, đừng để ngươi đồng đội bị ngươi quấy nhiễu. Ta nghe nói ngươi đồng đội là tuyết cảnh hồn võ giả, cho nên tinh trì ấn đối với nàng ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nói, biết, tạ ơn Nam Di chỉ điểm, củng cố một chút hồn pháp, ngày mai chúng ta liền đi thôi. Trên cây, truyền đến Vinh Viễn Sơn thanh âm, nghe vậy, Vinh Đào Đào lần nữa ngồi xuống, Nam Thành vươn tay, lần nữa đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, mà tại mở ra tinh trì ấn tình huống dưới, Vinh Đào Đào trên thân lần nữa thoát ra một viên ngôi sao nhỏ. Nam Thành không có thu tay lại, cái kia tinh trì ấn cũng là từng khỏa hướng ra phía ngoài chấn động mà đi. Vinh Đào Đào vội vàng thu hồi tinh trì ấn hồn kỹ, mà cái kia từng khỏa tinh thần lại là toàn bộ dung nhập Nam Thành trong lòng bàn tay. Nàng chiếu đơn thu hết, không có nhận nửa điểm tổn thương, trên lòng bàn tay không có vết thương, càng không có vết máu. Nam Thành sắc mặt như thường, phảng phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu. Gặp ngươi lần nữa, hy vọng ngươi vẫn như cũ là hiện tại bộ dáng. Vinh Đào Đào hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Nam Thành cười cười, có chút ôn nhu, cũng có chút cổ vũ. Tự cường, cứng cỏi, đầy ngập cảm xúc, sôi trào tâm, canh 312.17. 20 cầu huynh đệ manh phiếu trợ giúp. Cảm tạ phía Nam Du Hồn vạn thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.